Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 281, cái chết của tiểu vũ Đường Long lừa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi mà Đường Long rời đi cùng Đường Hạo thì 3 ngày sau Đường Tam cũng từ 59 cấp lên 60 cấp tấn thăng hồn đế, nên là cậu muốn vào tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm hồn hoàn cho mình, nên là cậu đi thông báo cho sư phụ mình một tiếng, vô tình gặp được tiểu vũ cũng cần hồn hoàn nên là hai người kết bạn cùng nhau mà đi. Đường Tam và tiểu vũ vận khí rất tệ, vào tinh đấu đại xâm lâm nhưng mà vẫn chưa tìm được hồn hoàn thích hợp cho bản thân. Đã ngày thứ tư mà hai người họ vẫn chưa tìm được, dưới sự dẫn đường của tiểu vũ, hai người đã đi vào sâu bên trong tinh đấu đại xâm lâm. Hôm nay, tinh đấu đại xâm lâm tựa hồ yên tĩnh hơn rất nhiều. Đường Tam, hình như là có một hồn sư cường đại trong tinh đấu đại xâm lâm nên là những hồn thú nhỏ yếu đều trốn chạy hết rồi. Tiểu vũ, lúc hai người Đường Tam và tiểu vũ đang nói chuyện với nhau thì cảm nhận được có hai đạo sát khí tập trung vào người mình thì cảnh giác lên. Xuất hiện phía trước mặt hai người là quỷ đấu la, tìm mãi mới thấy được các ngươi, lần này đừng hòng thoát khỏi tay vũ hồn điện, quỷ đấu la, phải biết tìm các ngươi rất khó khăn đấy. Cúc đấu la thân hình chợt lóe, đã đi tới bên cạnh quỷ đấu la, hai người liếc nhìn nhau một cái, cúc đấu la hướng những cao thủ vũ hồn điện ở phía sau ra dấu, trận hình do 20 gã hồn thánh tạo thành lập tức trận hình nhanh chóng co rút lại, hóa thành hình tròn, đem hai người Đường Tam và tiểu vũ vây vào giữa. Đồng thời phóng thích ra vũ hồn của mình, cảnh 10 tên hồn thánh đồng thời phóng thích vũ hồn tuyệt đối là kinh người, trong phút chốc lấy bọn họ làm trung tâm, không khí trong phạm vi trăm thước trở nên kịch liệt vặn vẹo, những hồn hoàn huyễn lệ liên tiếp xuất hiện trên người bọn họ. Đường Tam và tiểu vũ cũng không dám lỗ mãng, cũng phóng thích ra vũ hồn của mình dự định đột phá vòng vây chạy về học viện, ở đó là sân nhà của họ, đồng thời cũng có mấy phong hào đấu la tọa chấn có thể đẩy lùi hoặc giết chết cốc đấu la và quỷ đấu la. Vì tìm hai chúng ta mà vũ hồn điện thật nhọc công phái tới tận hai phong hào đấu la tới truy sát chúng ta. Tiểu vũ, hết cách rồi, hai các ngươi thân phận quá đặc thù. Một người là con trai của Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, một người là hồn thú 10 vạn năm hóa hình nhu cốt thỏ. Không cẩn thận làm sao được chứ? Cốc đấu la, cho các ngươi lựa chọn, thuốc thủ chịu trói để bọn ta mang về hoặc là bọn ta động thủ cầm xuống các ngươi. Quỷ đấu la, hừ, muốn chiến thì chiến, làm gì dài dòng như vậy? Đường Tam, cốc đấu la hướng quỷ đấu la gật đầu, hai người dẫn đầu tiến lên phía trước. Thật vất vả mới tìm được mục tiêu, cho dù phía trước thật sự có cạm bẫy, bọn họ cũng nhất định phải dẫm vào. Bỏ qua cơ hội lần này, không biết lúc nào mới có thể tìm được con thỏ giảo hoạt và lam ngân sống dai này. Ầm ầm, cốc đấu la và quỷ đấu la dự định động thủ thì mặt đất rung chuyển dữ dội, trong tầm mắt của các hồn sư vũ hồn điện họ thấy được một màn kinh dị, đó là một tòa sơn nhạc đang di chuyển, nhưng nếu như nhìn kỹ thì đó là một đầu hồn thú. Xuyên qua một mảnh rừng rậm rạp, tầm nhìn phía trước trở nên sáng tỏ thông suốt, đồng tử mỗi người đến từ vũ hồn điện cơ hồ đồng thời co rút lại. Bởi vì, hiện ra trước mặt họ là một khung cảnh xinh đẹp không lời nào diễn tả được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hồ trong suốt làm không khí trở nên càng thêm ẩm ướt, bên mặt hồ là một cây đại thụ khổng lồ, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, làm tất cả mọi thứ dưới sự phản xạ của mặt nước đều trở nên rực rỡ lung linh. Ở một bên khung cảnh đẹp đẽ động lòng người này, một thân ảnh cực kỳ cao lớn lẳng lặng đích ngồi xổm nơi đó, đó là một dạng tồn tại khổng lồ giống như sơn nhạc, toàn thân được bao phủ bởi bộ lông ngăm đen, dưới ánh mặt trời yếu ớt lóe ra quang thải nhàn nhạt. Mặc dù là bốn chân nó đều chạm đất nhưng độ cao của đôi vai cũng tuyệt đối vượt qua 7 thước. Nếu như đứng thẳng lên, chỉ sợ nó sẽ cao đến 15 thước có dư. Nhìn từ vẻ bề ngoài, đây là một dạng tồn tại vừa giống vượn vừa giống hắc tinh tinh. Ngoại trừ đôi mắt to như đèn lồng phóng ra hoàng tinh lộng lẫy ra thì toàn thân nó là một màu đen kịt. Thân thể đại gia hỏa thật sự quá hùng tráng đến mức bất khả tư nghị, nó chẳng những có thân thể khổng lồ. Hơn nữa mỗi một chỗ trên thân thể đều rắn chắc đến nỗi so với đá hoa cương còn kinh khủng hơn, đứng đây mà tựa như một tòa núi nhỏ vậy. Cả thân thể giống như là sự kết hợp của lực và mỹ. Đại bộ phận ánh mắt của các cao thủ vũ hồn điện đều tập trung nhìn vào tiểu vũ. Nhưng hai vị phong hào đấu la lại gắt gao nhìn chăm chú vào thái thản cự viên. Bản thân thái thản cự viên vẫn chưa phóng xuất ra cỗ hơi thở có lực áp bách ra sao. Nhưng nó chỉ là ngồi xổm nơi đó, thì cũng làm cho người ta có một loại cảm giác nặng nề giống như sơn nhạc. Đến giờ bọn họ mới hiểu được tại sao quanh đây không có hồn thú cường đại xuất hiện. Đó là bởi vì, nơi này chính là địa bàn của xâm lâm chi vương A, hồn thú bình thường, có con nào dám tiến vào trong lĩnh địa của xâm lâm chi vương để tìm chết cơ chứ? Các ngươi đã tìm ta rất lâu rồi, vậy thì hôm nay kết thúc ở đây đi. Tiểu Vũ, tiếng nói vừa dứt, đôi mắt phóng ra hoàng tinh của Thái Thản Cự Viên dưới chân nàng chợt sáng, cho dù là đang ở ban ngày mà cũng giống như hai khỏa thái dương vậy, hơi thở nguy nga như sơn nhạc chậm chậm phóng thích, hồ nước trước mặt nó đã bắt đầu nổi lên một tầng rung động. Quỷ đấu la cùng cốc đấu la như thế nào cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được hồn thú mạnh mẽ kinh khủng như Thái Thản Cự Viên. Bọn họ đương nhiên biết nếu như có thể liệp sát được Thái Thản Cự Viên, chỗ tốt mà họ thu hoạch được so ra không kém một chút nào với hồn thú 10 vạn năm tiến hóa vào ấu sinh kỳ Tiểu Vũ kia. Nhưng là Thái Thản Cự Viên là tồn tại như thế nào? Hồn thú chi vương, cho dù là hồn thú ngang cấp ở trước mặt nó cũng chỉ có thể run rẩy thần phục. Địa vị của Thái Thản Cự Viên trong hồn thú so với địa vị của Vũ Hồn Long, Phượng trong tất cả các vũ hồn còn cao hơn. Trong ấn tượng của bọn họ chỉ có nghe nói qua là đã từng có một người đánh bại Thái Thản Cự Viên, mà người kia chính là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Đường Tam và Tiểu Vũ nhảy lên đứng trên vai Thái Thản Cự Viên, đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy hồn sư Vụ Hồn Điệt. Giống, Thái Thản Cự Viên ngẩng đầu lên trời rít gào một tiếng. Thân thể khổng lồ của Thái Thản Cự Viên đứng thẳng dậy, hơi thở tựa như Thái Sơn áp đỉnh bình thường khiến trên mặt hồ nước ở trước mặt hắn nổi lên một trận sóng lớn. Tiểu Vũ vẫn như trước đứng ở trên vai nó, mái tóc đen bởi vì sự biến hóa của khí lưu ở chung quanh khí tung bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thần sắc trên mặt nàng lại vẫn điềm đạm tự nhiên như vậy. Quỷ đấu la cùng cốc đấu la đồng thời phóng thích ra vũ hồn của mình, hai người đều tự bộc phát ra 9 cái hồn hoàn, lúc này mới đứng vững trước khí thế phóng thích ra từ trên thân thể Thái Thản Cự Viên. Cốc Hoa Quan, ngươi ngăn trở những người kia trong chốc lát. Ta trước tiên bắt con thỏ kia rồi tính sau, một khi thành công, lập tức chạy xa. Quỷ đấu la, hai người phối hợp nhiều năm, cốc đấu la tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, kỳ nhung thông thiên cốc trong tay đón gió rung lên, nhanh chóng phóng lớn, để thất hồn hoàn trên người cũng theo đó mà sáng lên. Đối mặt với Thái Thản Cự Viên cường đại, hắn vừa lên là phóng xuất ra vũ hồn chân thân của mình. Thấy cốc đấu la đã chuẩn bị xong xuôi thì quỷ đấu la hướng về những hồn thánh hét lên. Những người khác đứng yên tại chỗ. Quỷ đấu la, thanh âm vừa mới cất lên, hắn đã phóng người lên, toàn thân trở nên hoàn toàn hư ảo, mà ngay cả 9 cái hồn hoàn chung quanh thân thể cũng đã trở nên không thể thấy rõ cho lắm. Kim sắc cốc hoa rất nhanh bành trướng đến kích thước 5 thước đảo qua dưới chân quỷ đấu la, quỷ mị hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp vọt lên phía trước, cốc đấu la nguyệt quan cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng vọt lên. Lướt gió đi tới, rất nhanh đuổi theo quỷ đấu la ở bờ bên kia mà phóng đi, hai người một trên một dưới. Quỷ đấu la mặc dù nhanh, nhưng cốc đấu la đóa hoa cốc cực lớn ở trong tay cũng đã bay ra trước, kim sắc cốc hoa tại không trung như trước tiếp tục phóng đại, mỗi một phiến cánh hoa kim sắc nhìn qua đều là huyễn lệ như vậy. Nguyệt quan cùng đóa kỳ nhung thông thiên cốc cự đại đang phóng ra kia giống như là có vật gì đó nói liền vào một chỗ, kéo theo tốc độ thân thể hắn cực nhanh trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không thua kém gì quỷ đấu la đã hóa thân thành quỷ ảnh. Thái Thản Cự Viên Nhị Minh trong mắt toát ra một tia khinh thường, đối mặt với công kích của hai gã phong hào đấu la, đầu vai nó rung lên, ngay trong nháy mắt mà Tiểu Vũ và Đường Tam rời đi, nó cũng động thân. Xâm Lâm Chi Vương chính là Xâm Lâm Chi Vương, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ so với thân thể mình hoàn toàn không ngược tỷ lệ một chút nào, trực tiếp đánh tới quỷ đấu la ở trên không. Mà đối với đóa kỳ nhung thông thiên cốc cùng với bản thân cốc đấu la đang phóng về phía mình căn bản là bỏ mặc. Quỷ mị rõ ràng cảm giác được chính lúc Thái Thản Cự Viên đánh về phía mình, hết thảy chung quanh đều trở nên ngưng trệ, thân thể của mình phảng phất nặng như đeo chì, nguyên bổn tốc độ giống như phù quang lực ảnh chợt giảm xuống. Tất cả mọi thứ trước mắt cũng tựa hồ đang khẽ vặn vẹo. Lĩnh vực, đây là sức mạnh của lĩnh vực, quỷ đấu la lập tức đoán ra đây không phải là kỹ năng. Hắn đoán hết sức chính xác là Xâm Lâm Chi Vương. Trọng lực khống chế lĩnh vực chính là một trong những năng lực của Thái Thản Cự Viên. Trong vô số loại hồn thú chính thức có thể nắm giữ sức mạnh của lĩnh vực tuyệt đối không vượt quá 10 loại, mà trong 10 loại hồn thú này có thể tu luyện ra được lĩnh vực có thể nói là đã ít lại càng ít. Quỷ đấu la không thể nghi ngờ là ăn đòn đau. Trọng lực khống chế lĩnh vực Thái Thản Cự Viên cùng trọng lực kỹ năng bình thường là bất đồng, ở trong lĩnh vực này, nó có thể tùy ý khống chế trọng lực biến hóa ở bất kỳ chỗ nào, không nhất định là tăng lên, cũng có thể là kịch liệt giảm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ đấu la thân là mẫn công hệ phong hào đấu la am hiểu nhất chính là tốc độ, nhưng là chính lúc trọng lực khống chế lĩnh vực rơi vào trên người, tốc độ mà hắn am hiểu nhất nhất thời hoàn toàn bị triệt tiêu. Thái Thản Cự Viên tuyệt không khờ khạo giống như nhìn qua từ bên ngoài như vậy, trọng lực khống chế lĩnh vực của nó tập trung trên người một mình quỷ đấu la. Trong nháy mắt đã đem trọng lực chung quanh thân thể quỷ đấu la tăng lên gấp 10 lần. Ảo ảnh trở nên rõ ràng, dung mạo ít khi bị lộ ra của quỷ đấu la xuất hiện. Nắm tay cự đại của Thái Thản cự viên huy động ra, quỷ đấu la có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ thổ nguyên tố trong không khí chung quanh đều ngưng tụ ở trong một quyền này. Nếu như là tình huống bình thường, đối mặt với thân thể khổng lồ như thế của Thái Thản cự viên, hắn muốn né tránh cũng không vấn đề, nhưng là trọng lực đột nhiên tăng cường gấp 10 lần lại mang đến cho hắn phiền toái thật lớn. Dù là lấy thực lực phong hào đấu la của hắn muốn từ trong đó tránh thoát cũng là khó khăn càng thêm khó khăn. Nhưng hắn cũng lại càng không dám để cho thân thể của mình va chạm cùng một quyền này, chính diện tiếp nhận một quyền của Xâm Lâm Chi Vương, sợ rằng cũng chỉ có Hạo Thiên đấu la dị thường kia mới có thể làm được. Không chút do dự, để thất hồn hoàn trên người quỷ đấu la lóe sáng, vũ hồn chân thân chợt phóng thích làm hắn cả người tại trong nháy mắt trở nên càng thêm hư ảo. Nếu như nói trước kia hắn là quỷ ảnh mờ mờ thì ở một khắc này, thân thể của hắn đã biến thành gần như trong suốt. Trong đôi mắt như sao vàng của Thái Thản cự viên toát ra vẻ đùa cợt cùng khinh thường. Ngay khi quỷ đấu la thi triển đệ thất hồn hoàn kỹ của mình, đột nhiên trọng lực vốn đang tăng cường lên gấp 10 trong nháy mắt biến mất, càng thêm đáng sợ chính là. Trọng lực từ tăng cường gấp 10 chỉ trong sát na chuyển hóa thành suy yếu gấp 10 tình huống bình thường. Quỷ đấu la đang cố gắng né tránh khỏi sự hạn chế của trọng lực khống chế lĩnh vực đối với mình, trọng lực đột nhiên kịch liệt thay đổi như thế, hắn căn bản không có cơ hội phản ứng, cả người cơ hồ là gia tốc hướng về phía nắm tay kinh khủng kia của Thái Thản cự viên mà đâm vào. Oanh, quỷ đấu la bị một quyền này của Thái Thản cự viên đấm bay về phía những cao thủ vũ hồn điện thủ bên. Phải biết rằng, quỷ đấu la sau khi thi triển vũ hồn chân thân, bản thân miễn dịch với công kích vật lý, có thể xuyên thấu bất cứ công kích vật lý gì, thân thể trở nên hữu hình vô chất. Nhưng mà cho dù ở dưới tình huống này, sức mạnh kinh khủng của Thái Thản cự viên lại như trước đem thân thể hắn đánh bay, có thể tưởng tượng được trong một quyền đó bao hàm sức mạnh như thế nào. Là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của hồn thú, thực lực của nó giống như Đường Tam phán đoán như vậy, đã áp đảo đại đa số phong hào đấu la. Công kích của Cốc Đấu La Nguyệt Quan cũng không có rơi vào trên thân thể Thái Thản cự viên. Hắn mắt thấy quỷ mị khi đối mặt một cái liền bị đánh bay. Lập tức từ bỏ phương án tác chiến đang dùng, không dám một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên người Tiểu Vũ và Đường Tam sau lưng Thái Thản cự viên. Nhưng ngay sau đó, một tia nguy cơ cảm giác mãnh liệt chợt từ dưới thân truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc đấu la phản ứng không thể không nhanh, đóa kỳ nhung thông thiên cốc vốn đang vọt tới trước dưới sự kéo xuống toàn lực của hắn, bỗng nặng nề quật lên mặt nước ở phía dưới, mà chính thân thể hắn cũng vì lực phản hồi của vũ hồn khi quật xuống nước mà bay lên trời. Vô số bọt nước hóa thành huyễn lệ kỳ quang, trong khoảnh khắc bao phủ đóa kỳ nhung thông thiên cốc, không khí đột nhiên trở nên ẩm ướt, một cái đầu bò thật lớn đường kính vượt qua 4 thước chợt trồi lên từ trong nước, kỳ nhung thông thiên cốc nọ quật lên mặt nước dĩ nhiên bị chấn ngược mà quay về, phải biết rằng, hiện tại đóa cốc này chính là cốc đấu la đang ở trong trạng thái vũ hồn chân thân. Lần phiến dày đặc thân thể vô cùng khổng lồ phóng lên cao, quái vật đầu bò thân rắn khổng lồ này há mồm phun ra một cỗ thanh quang, cốc đấu la đang ở trên không trung cũng bị đánh ngược ra về phía quỷ đấu la trong chớp mắt dõi xuống bên kia bờ hồ. Mặt liền biến sắc, lão nhị đừng đùa, đánh chết bọn chúng đi, bọn chúng là giết Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng, ánh mắt băng lãnh tựa như lợi kiếm bình thường hướng mọi người bên bờ quét qua. Hết thảy chung quanh đột nhiên biến thành một thế giới màu xanh, bao gồm cả Đường Tam ở bên trong, mỗi một tên hồn sư của vũ hồn điện đều cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt trở nên trì trệ, tốc độ giảm xuống ít nhất 30%. Cốc đấu la và quỷ đấu la kinh hãi, đã có một con Thái Thản cự viên dùng lĩnh vực thì cũng thôi đi mà giờ từ đâu toát ra thêm một con hồn thú dùng lĩnh vực nữa. Hai người quỷ đấu la cùng cốc đấu la lúc này đã là sắc mặt thảm biến. Quái vật đầu bò thân rắn này bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nhìn từ khí thế cùng khả năng nói ra tiếng người của nó, thực lực dĩ nhiên còn hơn cả Thái Thản cự viên, phiến thanh quang này, hẳn cũng là một loại trì hoãn lĩnh vực. Cùng với trọng lực khống chế lĩnh vực của Thái Thản cự viên giống nhau. Trong phạm vi lĩnh vực quái vật trước mắt này khẳng định cũng có thể khống chế hiệu quả trì hoãn với cường độ khác nhau. Từ trong nước trôi ra chính là Xâm Lâm Đế Vương, chủ nhân chân chính của tinh đấu đại Xâm Lâm Thiên Thanh Ngưu Mãng. Trì hoãn lĩnh vực cũng không phải vì cùng chiến đấu với địch nhân, mà là vì phòng ngừa địch nhân chạy trốn mà thôi. Thân là chủ nhân của phiến đại Xâm Lâm, hắn như thế nào lại không biết những kẻ trước mặt này một mực tìm kiếm Tiểu Vũ chứ? Hôm nay dẫn bọn chúng tới đây, chính là muốn một lần đánh chết những kẻ này luôn. Thái Thản cự viên chân sau đạp mạnh xuống đất một cái phi lên không rồi hướng cốc đấu la và quỷ đấu la với những hồn thánh rơi xuống.

Tiểu Vũ đã lợi dụng tên hồn sư này và thuấn di ra sau lưng giữ hắn lại. Sau đó dưới sự am hiểu phối hợp nhiều năm, Đường Tam và Tiểu Vũ nháy mắt hạ sát 3 gã hồn thánh. Liên tiếp hạ sát 3 gã mẫn công hệ hồn thánh, Đường Tam và Tiểu Vũ hầu như đã tung ra hết tuyệt học, nhưng địch nhân dù sao cũng có 4 người. Gã mẫn công hệ hồn thánh cuối cùng chứng kiến 3 gã đồng bọn vậy mà bị hai kẻ hồn lực kém xa giết chết, ngoài việc bên ngoài phẫn nộ, trong lòng đã nổi lên một tầng hàn ý, bát chu mâu của Đường Tam vừa thôn phệ thì đồng thời hắn cũng phát động đánh lén. Đáng tiếc người hắn đánh lén lại là Tiểu Vũ đã thi triển ra đệ tứ hồn kỹ, vô địch kim thân. 5 gã mẫn công hệ hồn sư thì đã giải quyết 4, chỉ cần 2 người luồn sâu vào rừng, Đường Tam nắm chắc bằng vào Lam Ngân Thảo khống chế không để gã mẫn công hệ hồn sư còn lại công kích lên người họ. Đợi hồn lực hắn khôi phục một chút, 2 người sẽ lại liên thủ đem gã mẫn công hệ hồn thánh còn lại giải quyết nốt, lúc này thoát khỏi truy kích không phải việc khó. Lúc này những cao thủ vũ hồn điện khác truy đuổi còn ở ngoài 500 thước, khoảng cách này căn bản không thể uy hiếp 2 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà trời tính không bằng trời tính, từ trên trời một chu võng trên đó dịch độc bám lấy đổ ập xuống người Đường Tam và Tiểu Vũ, nhận ra kỹ năng này thì trái tim Đường Tam nhất thời lạnh xuống, kỹ năng này hắn biết vì hắn từng đối mặt 2 lần rồi, đó là kỹ năng của nhân diện ma chu mà xuất hiện được ở khu vực này tu vi phải đạt tới 3 vạn năm. Đường Long bất đắc dĩ xuất ra Hạo Thiên Chùy đánh bay chu võng đi rồi hướng con nhân diện ma chu vung lên đánh vào ngang hông của nó khiến cho nó bay xa ra. Vì dừng lại đối phó nhân diện ma chu nên là tốc độ 2 người Đường Tam và Tiểu Vũ chậm lại khiến cho gã hồn thánh mãn công hệ còn lại cùng với Diễm và những danh hồn sư khác của Vũ Hồn Điện đã đuổi tới. Chạy hả, tại sao các ngươi không chạy nữa? Diễm từ mọi phương diện bị Đường Tam áp chế nên là hắn sinh ra lòng ghen ghét với Đường Tam. Đã 5 năm trôi qua, thiếu niên lúc đầu đã từng đem đến sỉ nhục cho mình, giờ đã thành niên, hơn nữa hồn lực vốn chênh lệch vậy mà cũng kéo lại rất gần. Bốn phương tám hướng bị vây quanh, chỉ có không trung là có thể đào tẩu, nhưng mà Diễm cùng với những hồn sư khác đều sẽ không để cho Đường Tam và Tiểu Vũ được như ý, khi thấy Đường Tam có động tác muốn từ phía không trung đào tẩu thì vô thiên cái địa hồn kỹ đổ ập xuống người Đường Tam và Tiểu Vũ khiến cho họ bị trọng thương. Các ngươi không còn đường thoát đâu, thuốc thủ chịu trói đi. Diễm, Tiểu Vũ đôi mắt hung hăng chừng lấy Diễm cùng với những hồn sư vũ hồn điện khác. Diễm nhìn thấy Tiểu Vũ hung tợn nhìn mình thì đi lên hướng nàng đạp ra nhất cước khiến cho Tiểu Vũ thương càng thêm thương nằm vật ra bên cạnh Đường Tam. Tiểu Vũ dùng tay chùi đi khóe miệng chảy ra huyết rồi nhìn về phía Đường Tam, sau đó nàng làm một điều mà ai cũng phải bất ngờ không kịp phản ứng. Toàn thân Tiểu Vũ tỏa ra quang mang màu đỏ mãng liệt, từ mi tâm nàng bắn ra tia sáng về phía mi tâm Đường Tam, thân thể nàng dần tan biến đi và theo đó trên thân Đường Tam dần xuất hiện hồng sắc hồn hoàn và rõ ràng hơn. Tiểu Vũ hiến tế cho Đường Tam sinh ra năng lượng ba động rất lớn khiến cho 8 phong hào đấu la ở Sử Lai Khắc Học Viện đều cảm nhận. Đó là, tà hồ, không được, đó là phương hướng của Tiểu Tam và Tiểu Vũ. Họ đang gặp nguy hiểm, Tiểu Vũ bị ép buộc dùng tới hiến tế. Hoán Vũ, cái gì, ngân, phải đi ngăn chặn lại, nếu mà Đường Long trở về không thấy Tiểu Vũ đâu sẽ có trận huyết tẩy. Độc Cô Bác, sau đó 4 vị phong hào đấu la từ Sử Lai Khắc Học Viện chạy nhanh tới chỗ Đường Tam và Tiểu Vũ. Tràng cảnh trước mắt khiến cho Diễm và những danh hồn sư khác khiếp sợ ngây người, bọn họ vạn phần không ngờ Tiểu Vũ lại lựa chọn hiến tế cho Đường Tam nên không kịp phản ứng. Sau đó bọn họ cảm nhận được 8 cổ khí tức cường đại đang lao tới với tốc độ chóng mặt. Không được, đối phương có viện binh. Toàn bộ rút lui, Diễm nhanh chóng hạ mệnh lệnh rút lui, hắn có thể suy đoán đối phương tới không phải là người của Vũ Hồn Điện, vì trong Vũ Hồn Điện có 7 phong hào đấu la mà bọn họ được phân đi công kích Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Tông rồi nên không thể nào có mặt ở đây được. Khi mà người Vũ Hồn Điện rút lui thì 8 vị phong hào đấu la Sử Lai Khắc đã xuất hiện. Vũ Hồn Điện chúng ta chưa xong đâu. Hoán Vũ, chúng ta tới quá muộn rồi. Ma Hậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn trên thân Đường Tam nổi lên hồn hoàn hồng sắc cùng với bên cạnh nằm lấy một con bạch thỏ. Hoán Vũ có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên từ bạch thỏ tỏa ra nên nàng biết đây là con gái mình. Chuyện này rắc rối rồi. Độc Cô Bác, tiểu quái vật quay về mà thấy Tiểu Vũ trạng thái này thì chỉ có nước đi tìm Vũ Hồn Điện trả thù thôi. Độc Cô Bác, nếu mà anh ấy muốn cùng Vũ Hồn Điện đối chiến thì bọn ta phụng bồi tới cùng. Bích Cơ, đúng vậy, có gan chọc vào tỉ muội bọn ta phải trả giá đắt. Tuyết Đế, hai lần này Vũ Hồn Điện chọc phải phiền toái lớn rồi. Dù có lão già Thiên Đạo Lưu 99 cấp đi nữa cũng không chống đỡ được 4 vị cực hạn đấu la 99 cấp vây công. Độc Cô Bác, đám người chờ Đường Tam hấp thu hồn hoàn của Tiểu Vũ xong thì mới đưa hắn về học viện, Đường Tam sau đó mới biết được là Tiểu Vũ hy sinh bản thân mình để cho mình có một đầu sinh lộ. Cách chương.